Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 91, sóng vai chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hậu trường Justin, cả người đều mộng bức, không phải đã nói những này sắt thép binh sĩ chỉ có thể cúi chào sao, làm sao hiện tại lại có thể đánh bay cơ, lại có thể bắn pháo hắn cùng thủ hạ của hắn luống cuống tay chân, muốn từ Ivan trong tay đoạt lại máy bay không người lái quyền khống chế. Thế nhưng là hắn những ngu ngốc kia thủ hạ có thể cùng Ivan so sao, từng cái đau đầu nát óc nghĩ không ra biện pháp. Natasha cùng Pepper lúc này cũng chạy tới. Đối mặt với lải nhải không ngừng Justin Hammer, Natasha không chút khách khí đem cả người hắn cho đè xuống mặt bàn. Nói mau, ai là người đứng sau chuyện này? Natasha ngữ khí uy hiếp nói. Ivan, là Ivan Vanko. Justin Hammer hoảng sợ nói. Ivan Vanko đang ở đâu? Justin kính mắt đều bị theo sai lệch trung thực nói ra. Ivan, hắn ngay tại công ty của ta bên trong, thủ hạ của ta ngay tại trông chừng thật tốt hắn đâu. Đã biết được tin tức cần thiết, Natasha liền đem Justin Hammer buông ra rồi nhanh chóng rời đi. Tony tình huống thật không tốt, hắn bây giờ bị truy rất thảm, rất nhiều không quân hình máy móc chiến sĩ cộng thêm rót sắt thép chiến y cùng một chỗ vây bắt lấy Tony, một bên vừa tìm lại vừa khai hỏa, làm cho hắn chỉ có thể không ngừng tại kiến trúc vật ở giữa xoay quanh. Ivan đối mệnh lệnh của bọn nó rất đơn giản, đó chính là tiêu diệt Iron Man, đương nhiên tại dày đặc hỏa lực bên trong cũng sẽ có người khác thụ thương, nhưng là bọn chúng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là giết chết Tony. Những cái này máy bay không người lái không có trí tuệ nhân tạo, đều ngốc cực kỳ, chỉ cần dáng dấp cùng Iron Man giống người đều trở thành mục tiêu của bọn nó. Không phải sao, có một cái mang theo Iron Man mặt nạ tiểu nam hài liền đứng ở trong đám người, mà một cái sắt thép binh sĩ đã khóa chặt thân thể của hắn. Tiểu Nam hài học Iron Man dáng vẻ nâng lên mình tay, thế nhưng là lòng bàn tay của hắn là một cái đèn cũng không có mạch xung pháo. Ngay tại cái này máy bay không người lái chuẩn bị đối với hắn khai hỏa thời điểm, một đạo từ mang tại không trung hiện lên, tốc độ nhanh chóng khiến người nhìn phải hoa cả mắt, đáp xuống Tiểu Nam hài bên cạnh, sau đó một pháo đem sắt thép binh sĩ cho đánh nát. Bắn tốt lắm, tiểu đệ đệ. Nói xong Taban liền hướng về phía một chỗ khác bay đi. Taban dừng ở trên không trung, sau lưng ích hình cánh thép bay ra, hướng về bốn phía phát xạ tốc công kích tới từng cái không trung hình máy móc chiến sĩ, ngắn ngủi một nháy mắt liền đánh rơi 10 chiếc. Sau đó tại Taban hai vai áo giáp mở ra, vô số lực xuyên thấu mạnh mẽ đạn xuyên giáp bắn ra, đem dưới mặt đất từng cái một sắt thép binh sĩ cho hủy diệt. Nhưng là Ivan chế tạo máy móc chiến sĩ số lượng không ít, Taban cũng không có khả năng lập tức đem nó tất cả đều tiêu diệt, còn có không ít máy móc chiến sĩ tránh thoát mưa đạn hướng về Taban cùng Tony khởi xướng công kích. Đáng tiếc Ivan không hiểu rõ Taban thân IS có năng lượng lá chắn phòng ngự kỹ thuật, không phải hắn tuyệt đối sẽ khóc. Taban căn bản ngay cả tránh đều không có tránh, đỡ lấy xạ kích tới mưa đạn, trực tiếp cùng máy móc chiến sĩ đối xạ, kết quả tự nhiên không cần phải nói, máy móc chiến sĩ nháy mắt bảo tạc. Taban lại một chút sự tình đều không có, Goddess Rabbit lông tóc không tổn hao, tốc độ phi hành đều không có giảm bớt một chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái khác lục quân hình, hải quân hình, hai loại hình máy móc chiến sĩ đều từ sân khấu bên trên nhảy xuống tới, đi ra hội trường sau, máy móc chân triển khai, một mực bắt lấy mặt đất, sau đó dùng pháo máy xạ kích phòng không, công kích Tony cùng Taban hai người. Đuổi theo Tony không quân hình máy móc chiến sĩ rất nhanh liền bị Taban cùng Tony mình xử lý, cho nên chỉ còn lại trên mặt đất kia đen nghịt không thể phi hành máy móc chiến sĩ. Sinonono, ta thật có chút hâm mộ ngươi, Goddess Rabbit quả nhiên như ta sở liệu, năng lượng phòng hộ lá chắn kỹ thuật quả nhiên lợi hại. Bất kể là viên đạn hay đạn đạo đều không thể phá hỏng Taban IS năng lượng phòng hộ lá chắn. Đây mới chính là sắt thép chiến IA, ha ha ha, ngươi cứ hâm mộ đi thôi. Ta thiên tài, Taban chế tạo ra IS tuyệt đối là vượt xa ngươi sắt thép chiến IA, Taban cười nói. Ngươi vẫn không chút nào khiêm tốn một chút, bất quá có thể cùng ngươi chiến đấu là ta vinh hạnh a, đây là lần đầu tiên chúng ta sóng vai chiến đấu đi. Đúng thật là lần đầu tiên, nhưng ngươi cũng đừng bị ta bỏ lại phía sau a, ta sẽ không lại thua ngươi. Ngay sau đó hai người liền hướng về phía dưới mặt đất sắt thép binh sĩ phóng đi. Tại Tony cùng Taban hai người chủ động xuất kích sau, trên đất máy móc chiến sĩ lập tức đem hai người làm mục tiêu công kích. Hơn 20 đài máy móc chiến sĩ cùng một chỗ khai hỏa, nếu như ngạnh kháng, nhận phải thương tổn không nhỏ. Tony đành phải tại không trung quân S hình lộ tuyến tiếp cận, né tránh công kích của đối phương. Còn Taban thì hoàn toàn không sợ đối phương công kích, lập tức đáp xuống mặt đất quyền kích đánh ra, đem từng cái sắt thép binh sĩ cho phá hủy. Tony cũng bay xuống, hai cánh tay bắn ra từng mai vi hình đạn đạo. Loại này vi hình đạn đạo kích thước không lớn, nhưng là uy lực lại không nhỏ, chút ít này hình đạn đạo đều là vì đề cao chiến y tính linh hoạt mà nghiên cứu ra đến, phí tổn 10 phần đắt đỏ. Liên tiếp 24 phát vi hình đạn đạo bắn ra ngoài, bởi vì tự mang truy tung tính năng, không cần đêm dệt đi cố ý nhắm chuẩn, vi hình đạn đạo riêng phần mình quyết định một mục tiêu, lấy vượt qua tốc độ âm thanh đụng vào sắt thép chiến sĩ. Cách chương.